Chương 2953, Nam Hoang, ta trở về. Cái này Bạch Ngọc La Hán, trung quy là không có vỡ rơi, ta trung quy vẫn là có thể tiến vào. Hắn không chút do dự, trực tiếp vùi đầu vào cái kia trong cửa lớn, trong nháy mắt chính là biến mất. Cái kia đại môn cũng là hoành một dưới, trực tiếp, sau đó trừ khử trên bầu trời, QNZ không thấy nư A bóng dáng. Sau một khắc, loại kia thời không chuyển đổi cảm giác truyền đến. Trần Phong đối với cái này, đã là tâm như chỉ thủy. Bột một tiếng giòn vang, có bọt nước văng lên âm thanh âm văng lên. Trần Phong đã là trực tiếp rơi vào cái kia trong hồ nước. Hắn từ trong hồ nước chậm rãi bay lên, trong ánh mắt lại là mang theo một tia lưu luyến, một tia không bỏ, một tia bi thương. Hắn nhìn về phía trong tay mình. Lúc này, trong tay của hắn, cái kia Bạch Ngọc La Hán pho tượng, đã là bắt đầu dần dần trở nên hóa. Phía trên vết dạn càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, nhất là một đạo xuyên qua trung gian cự đại vết dạn, đang không ngừng tăng lớn lấy. Rốt cục, bột một tiếng giòn vang, cái này Bạch Ngọc La Hán pho tượng trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Sau đó, lại là vỡ vụn thành vô số khối. Trần Phong nhẹ khẽ thở dài miệng khí. Mặc dù hắn sớm đã ngờ tới mình lại một lần nữa đến chỗ này, sẽ tiêu tốn Bạch Ngọc La Hán bên trong sau cùng một tia lực lượng, sẽ để cho nó phá nát, nhưng khi giờ khắc này tiến đến thời điểm, trong lòng của hắn nhưng như cũng là tràn đầy tiếc nuối. Hắn nhìn lấy cái kia Bạch Ngọc La Hán pho tượng, nhẹ nói nói, đoạn đường này, quả nhiên là rất cảm tạ ngươi a. Hắn đối Bạch Ngọc La Hán pho tượng tràn đầy cảm kích. Nếu là không có nó, Trần Phong chỉ sợ hiện tại cũng đã là hóa thành khô cốt. Lúc trước, tại chân Long La Hán môn, hắn cũng không có cách nào trốn được tính mệnh, chớ nói chi là đằng sau những thứ này. Đúng là có Bạch Ngọc La Hán, hắn mới tiến nhập La Hán bí cảnh, hắn mới đến những này đại cơ duyên, hắn mới có tiến về Nam Hoang cơ hội. Trần Phong trong tay, Hàng Long La Hán chi lực tuôn ra, hắn cực kỳ tinh diệu khống chế Hàng Long La Hán chi lực, cực lực muốn đem Bạch Ngọc La Hán những này khối vụn phục hồi như cũ, một lần nữa băng nó hợp lại. Nhưng là, vô dụng. Lúc này, bên trong tựa hồ có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mâu thuẫn lấy. Vang một tiếng, liền đem Trần Phong cái kia Hàng Long La Hán chi lực cho trực tiếp đánh nát. Sau một khắc, cái này La Hán pho tượng, thì là biến thành vô số bột phấn. Mà cùng lúc đó, tại cái này La Hán trong pho tượng, một đạo quang mang bỗng nhiên ở giữa từ từ bay ra. Quang mang này, doanh doanh lơ lửng giữa trời, tựa như là cái kia bổ công anh tại tung bay như gió. Sau một khắc, hắn tựa hồ quyết định cái gì. Sau đó, veo một dưới, chính là trực tiếp rơi vào Trần Phong bên trong thân thể. Đảo mắt, liền tan biến tại vô tung. Trần Phong sửng sốt một dưới, không biết đạo đây là cái gì. Nhưng là hắn biết rõ, Bạch Ngọc La Hán pho tượng tuyệt đối sẽ không hại mình. Cho nên, Trần Phong liền cu nở dê yên lòng. Lúc này, Trần Phong mở ra tay, cái kia Bạch Ngọc La Hán pho tượng bột phấn chính là theo gió trôi qua. Đạo ánh sáng kia tiến vào Trần Phong thể nội về sau, chính là đi thẳng tới Trần Phong trong đan điền, sau đó xoát một dưới, tại Trần Phong trong đan điền một chỗ ngóc ngách bên trong ẩn giấu đi. Không có kích thích bất kỳ gợn sóng. Đối với cái này, Trần Phong tự nhiên cũng không biết chỉ bất quá, Trần Phong trong đan điền cái kia phiến đen kịt một màu, ẩn giấu đi chớ đại khủng bố khu vực, nhìn thấy cái kia bạch quang về sau, lại hơi hơi ba động ở dưới. Nhưng tiếp theo, cũng là yên tĩnh lại. Trần Phong lúc này, nhìn về phía cái kia phiến ngọc bích. Nơi đó chính là đệ tứ đường vòng tác, cũng chính là âm dương đại đế lăng ngủ đệ nhị tầng. Nhưng cuối cùng, Trần Phong vẫn là lung lay đầu, không có hướng nơi đó xuất phát. Bởi vì hắn biết rõ, mình mấy ngày này lấy được kỳ ngộ, lấy được cơ duyên, đã đủ nhiều. Cho dù là lần nữa đến một số mới, đối thực lực của mình cũng không có cái gì thực chất tính đề cao, ngược lại có khả năng sẽ ở bên trong đụng phải tình huống như thế nào, hãm sâu trong đó, vô pháp đi ra. Như vì vậy mà làm trễ nải Nam Hoang chi hành, vậy nhưng liền được không bù mất. Cho nên, Trần Phong cây bản không có chút do dự nào, trực tiếp chính là qua hồ nước, đi vào cái kia hồ nước tận đầu. Tại hồ nước tận đầu, chính là một mảnh bức tường ngăn cản. Lúc trước, Trần Phong từ Nam Hoang tiến vào âm dương đại đế lăng ngủ tầng thứ nhất thời điểm, đúng vậy từ nơi này tiến đến. Trần Phong nhìn về phía nơi này, hít một hơi thật dài khí, trong ánh mắt một mảnh quang mang lấp lóe. Nơi này đối diện, đúng vậy Nam Hoang A. Trần Phong hai tay giơ lên, Hàng Long La Hán chi lực đống nhiên ở giữa tuân ra, tiến vào mảnh này trướng trong vách. Bức tường ngăn cản không phản ứng chút nào, Trần Phong không có bất kỳ cái gì tiết khí, vẫn như cũ là vào bên trong điên cuồng tràn vào hàng Long La Hán chi lực. Rốt cục, qua chưa tới nửa giờ sau, oanh một tiếng, bức tường ngăn cản phát ra một trận kịch liệt rung động. Sau đó, cái kia trướng trên vách đá, một cái vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy này là đảo ngược xoay tròn, một cỗ hấp lực truyền đến. Trần Phong mỉm cười, thân hình thoát một cái, đầu nhập trong đó. Tuy nhiên một cái hoảng hốt công phu, Trần Phong chính là cảm giác loại kia thời không biến ảo ảo giác đã biến mất, mình hai chân đã đạp trên mặt đất. Trần Phong còn không có mở to mắt, liền ngửi thấy một cỗ cực kỳ tươi mát, sau cơn mưa sơn lâm cái kia nhàn nhạt mùi thơm ác. Trần Phong miệng góc dập dờn ra một vòng nụ cười. Sau đó, hắn mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, chính là một mảnh rậm rạp vô cùng tùng lâm. Cái này tùng lâm, cây cối cực kỳ cao lớn, xanh um tươi tốt, cái kia cực kỳ dày đặc, tựa hồ muốn hắt vây đi ra. Nơi này nhiệt độ không khí, có chút nóng bức, côn trùng kêu vàng chim gọi không ngừng bên tai. Trần Phong về đầu, sau lưng chính là một mặt thạch bích. Trên thạch bích, còn có máu tươi sặc sỡ dấu vết chưa từng bị vũ thủy rửa sạch. Chính là lúc trước hắn tiến vào Âm Dương Đại Đế lăng ngủ địa phương. Trần Phong khỏe miệng ý cười càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một trận cười to. Ha ha ha ha, Nam Hoàng, ta trở về ta Trần Phong, về đến rồi nơi đây, hẳn là vừa mới xuống một trận mưa to. Trên bầu trời, ô vân còn không có tán đi, không khí cực kỳ tươi mát. Trần Phong ở chỗ này dạo chơi đi tới, tâm tình vô cùng tốt. Đồng nhiên, Trần Phong hô to một tiếng, hướng về phía trước chạy như điên, tốc độ cực nhanh. Hắn không có phi hành, mà là dùng phi nước đại loại phương thức này. Tựa hồ chỉ có như thế, mới có thể hắt vây ra hắn hưng phấn trong lòng chi ý. Trần Phong tại trong núi rừng vạch ra một đạo thẳng tắp, tốc độ mau lẹ vô cùng. Hắn lần này động tĩnh, tự nhiên cũng là hấp dẫn Nam Hoang bên trong những cường giả kia chú ý, không ít yêu thú đều là hướng về nơi đây nhìn tới. Có yêu thú thậm chí phát ra gầm thét, hướng về bên này lao đến. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, một đám không biết trời cao đất rộng xuất sinh. Hắn cười nhạt một tiếng, trên thân khí thế hơi phóng xuất ra như vậy một chút. Nhưng liền xem như hơi phóng xuất ra như vậy một chút. Đối với những cái kia yêu thú tới nói, cũng là tai họa ngập đầu. Cảm nhận được cỗ này vô cùng to lớn khí thế về sau, những cái kia thường ngày bên trong đến mạnh mẽ bá đạo yêu thú, lại là nhao nhao phát ra một tiếng nghẹn ngào rên rỉ, trực tiếp bốn vó mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Đầu đỉnh trên mặt đất, hướng về Trần Phong vị trí quỳ bái.